Đế sư xuất sơn, chương 551, góc truyện audio.com, chương 551. Nhìn theo âm thanh đó, chỉ thấy một ông tai to mặt lớn, râu tóc bạc phơ, mặt mày không mấy thân thiện đi tới. Nhìn thấy ông ta, Khổng Tuấn Kiệt thoáng qua một tia không thích, nhưng anh ta vẫn nói, Khổng Tuấn Kiệt kính chào Mạc trưởng lão. Mạc Hành Chi dừng lại, nhìn Diệp Phùng từ trên cao và nói, cậu có phải là Diệp Phùng không? Cảm nhận được sự thù địch trong lời nói của ông, Diệp Phùng khẽ nhíu mày. Lúc này, Hoàng Thanh Triều ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Ông ta tên là Mạc Hành Chi, đại trưởng lão của thiện đạo. Nhà họ Khổng đã truyền qua hàng nghìn năm và đã hình thành một hệ thống hoàn chỉnh từ lâu. Ngoài nhà họ Khổng ra, quan trọng nhất chính là Học viện Thiên Cơ. Ngoài ra chủ nhà họ Khổng làm hiệu trưởng, còn có 4 vị trưởng lão cùng duy trì hoạt động của Học viện, đảm đương trọng trách giáo hóa thiên hạ. Còn vị Mạc trưởng lão này chính là người trong Học viện có thành kiến với đế sư Diệp nhất. Ông ta cho rằng anh không rõ nguyên lai, nhưng là anh làm nhiệm vụ giáo dục cảm hóa, cũng tạo thành danh tiếng lớn. Ông ta lấy lý do làm sạch nề nếp giáo dục chủ trương là muốn trừng phạt anh. Sau khi nghe Hoàng Thanh Triều giới thiệu, Diệp Phùng đột nhiên hiểu ra. Đại trưởng lão nhảm nhí gì chứ, nói trắng ra là do anh nổi tiếng, trong lòng ông ta cảm thấy không công bằng mà thôi. Đây là một ví dụ điển hình của việc bạn không thể nhìn rõ người khác nếu bạn không có kỹ năng. Mạc Hành Chi cảm thấy mình bị bỏ qua, trên mặt chợt lóe một tia sương mù, khịt mũi nói. Diệp Phùng, lời của ông già tôi đây chẳng lẽ cậu không nghe thấy ư? Thánh địa nhà họ Khổng không hoan nghênh cậu, mời cậu đi cho. Ánh mắt của Khổng Tuấn Kiệt ngưng tụ, liếc nhìn ông ta một cái. Lời nhận xét của Mạc Hành Chi quả thật là quá trớn, anh lập tức nhìn ông ta với vẻ không hài lòng. Ngài Mạc, lễ mừng thọ của ba tôi, nhà họ Khổng mời cậu ấy với tư cách riêng. Chuyện này hình như không liên quan gì đến ngài Mạc cả. Khổng Tuấn Kiệt cậu, Mạc Hành Chi không nói nên lời, đúng vậy, lễ mừng thọ của Khổng Hàm Tuấn là một sự kiện trọng đại của toàn thể Học viện Thiên Cơ, nhưng đó cũng là chuyện riêng của nhà họ Khổng ông ta. Nhà họ Khổng muốn mời ai, ông ta là người ngoài đúng là không có tư cách xen vào. Hừ hừ, Khổng Tuấn Kiệt, cậu sẽ hối hận, Mạc Hành Chi không nói được lời nào, tức giận hất tay áo lên rồi vụt đi. Hà Tố Nghi nhìn theo bóng lưng đang rời đi của ông ta và nói nhỏ với Diệp Phùng. Anh nói xem, có phải ông ta bị bệnh không? Giọng nói dù lớn hay nhỏ tình cờ lọt vào tai Mạc Hành Chi đang rời đi, toàn thân ông ta trở nên cứng đờ, trên mặt đầy tức giận. Tuy nhiên, một tia của lý trí bảo ông ta rằng ông ta không thể quay đầu lại, không thể tức giận. Với thân phận của ông ta làm sao có thể đi so đo với một người phụ nữ trước mặt mọi người như vậy được chứ? Nhưng mà, hận trong lòng lúc này càng ngày càng sâu. Được lắm Diệp Phùng, người phụ nữ này, là vợ của cậu, phải không? Xúc phạm lão già này như vậy, cậu thật sự cho rằng mọi người trong thiên hạ đều coi trọng danh nghĩa đế sư của cậu sao? Đợi đấy, nếu như cậu đã đến đây rồi, lão già này nhất định phải bắt cậu trả giá cho hành động của mình. Tôi sẽ cho cậu biết, đế sư là cái thá gì chứ, thế giới này, có thể gọi là thầy của thiên hạ, chỉ có thể là tôi. Một tình tiết nhỏ tất cả mọi người đều không để tâm. Sau đó, Khổng Tuấn Kiệt đã sắp xếp một chỗ cho Diệp Phùng và những người khác. Góc truyện audio.com, ngoài hai vợ chồng Diệp Phùng ra, vì nghĩ đến sự an toàn, Diệp Phùng còn mang theo Thiên Lang và Trần Huấn, một trong số những cao thủ trong xóm Lang. Suy cho cùng, nhà họ Khổng tuy là đất văn, nhưng làm sao một dòng họ nghìn năm rồi chẳng lẽ lại không có nội tình. Tất cả mọi chuyện tốt hơn là nên cẩn thận, nhưng từ nay về sau e rằng đã suy nghĩ lung tung quá rồi. Không có lời nào trong một đêm, ngày hôm sau trời vẫn chưa sáng, Diệp Phùng tràn đầy năng lượng được Khổng Tuấn Kiệt lôi đi tiếp tục thảo luận với học thuật. Hà Tố Nghi, người vẫn đang nằm trên giường, không biết chồng mình rời đi từ lúc nào cho đến khi cô bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa. Hà Tố Nghi mơ hồ lật người, tự động chặn âm thanh bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại có vẻ rất kiên nhẫn, không nhanh không chậm gõ cửa rất có nhịp điệu. Được rồi, bạn thắng. Hà Tố Nghi bất lực đứng dậy, bóp nghẹt bụng muốn đứng dậy, rất không vui, đột ngột mở cửa ra, ngoài cửa, Lang Vương Trần Huấn đang đứng đó, chợt nhìn thấy Hà Tố Nghi mặt mày u ám bước ra, anh ta cũng vô cùng xấu hổ. Vào lúc này, giờ này mình lại đến đây làm loạn mộng tốt đẹp của cô, nếu để cho thầy biết chuyện, chắc chắn sẽ lột da mình ra. Nhưng không còn cách nào khác, Hoàng Thanh Triều không biết mình đã phạm phải tội ác gì. Sáng sớm hôm sau đã đến gọi cửa, còn nói hoặc là anh đi vào gõ cửa, hoặc là tôi đi vào gõ cửa, khiến Lang Vương thấy bất lực, để anh ta tự mình vào gõ cửa, e rằng không cần đời thầy ra tay mà tôi tự cắt cổ luôn được rồi. Trần Huấn đang suy nghĩ thì nhìn thấy Hà Tố Nghi đi ra, lập tức nở nụ cười. Cô, Hoàng công tử muốn gặp cô ở ngoài cửa. Hoàng Thanh Triều, anh ta làm gì đến sớm vậy? Có chuyện gì vậy? Chuyện này, Hoàng công tử không nói, mà chỉ là dặn dò tôi, nếu cô không ra thì anh ta sẽ đích thân đi vào mời cô ra. Trần Huấn cũng gây ra chuyện không tốt, anh không phải đang vội sao, vậy thì đừng trách tôi bôi nhỏ anh trước mặt cô, tuy rằng anh cũng rất xuất sắc đấy, nhưng là người phụ nữ của thầy, là cô của học trò đế sư, là người mà anh có thể nhớ thương sao? Được rồi, cậu bảo anh ấy đợi một lát, thu dọn xong tôi sẽ ra ngoài. Hà Tố Nghi không nghĩ nhiều về điều đó, Hoàng Thanh Triều đã đến tìm cô vào sáng sớm như vậy, vừa nghĩ vừa trang điểm. Một lúc sau, một Hà Tố Nghi trong sáng và xinh đẹp xuất hiện trước gương. Cô mỉm cười hài lòng và bước ra khỏi phòng, hít thở không khí trong lành. Tâm tình cũng trở nên tốt hơn rất nhiều, khi bước ra khỏi sân nhìn thấy Hoàng Thanh Triều, khác với trước đây, hôm nay anh ta mặc áo sơ mi trắng, dáng đứng cao ráo, đẹp trai. Chẳng trách có thể được vạn người săn đón, ngoại trừ thân hình này, Hoàng Thanh Triều với khí chất như vậy trước mặt cũng đủ mê hoặc hàng vạn thiếu nữ. Hoàng công tử, quay đầu lại, Hoàng Thanh Triều cười nhẹ, sâu trong đôi mắt sáng ngời của anh có một ánh mắt khác, Hà Tố Nghi hôm nay thật đẹp. Bà Diệp, Hoàng Thanh Triều cúi đầu chào, Hà Tố Nghi bước đến bên anh ta và mỉm cười. Chúng ta cũng coi như là bạn bè rồi, từ nay về sau đừng gọi tôi là bà Diệp nữa, cứ gọi tên tôi là Tố Ninh là được rồi. Tôi cũng không gọi anh là Hoàng công tử nữa, tôi gọi anh là Thanh Triều, được không? Ha ha, được rồi, tôi nói sai rồi, tôi sẽ chịu tội với cô Tố Nghi. Hà Tố Nghi cười, thản nhiên nói, sáng sớm như vậy anh gọi tôi ra có việc gì thế? Hoàng Thanh Triều cười tủm tỉm. Cô Tố Nghi, cô có thể nghe được âm thanh gì không? Cocchuyenaudio.com. Hà Tố Nghi dừng lại và lắng nghe, sau đó lắc đầu. Anh muốn tôi nghe cái gì? Thánh địa nhà họ Khổng này cũng đã trải qua trăm năm thăng trầm. Ai đến nhà họ Khổng đều có ba kỳ quan lớn nhất định phải xem. Hà Tố Nghi tò mò hỏi, ba kỳ quan gì thế? Đệ nhất kỳ quan này được vạn người ca tụng. Hà Tố Nghi chớp mắt chờ đợi lời giải thích phía sau. Học viện Thiên Cơ có một số học viên. Mỗi sáng 5 giờ đều phải mặc quần áo dậy rồi. Bất kể nắng nóng gay gắt, bọn họ ngồi trước sảnh chính của Học viện Thiên Cơ đọc văn tụng theo mặt trời mọc, dần dần các học viên cùng càng ngày càng nhiều lên, âm thanh truyền đi cả 10 dặm, người gia nhập cùng càng ngày càng nhiều, vì vậy trở thành một cảnh tượng độc đáo. Hà Tố Nghi gật đầu thích thú, nghĩ về điều đó, hàng vạn học viên, dưới ánh nắng ban mai, đứng ở cổng của đại sảnh Học viện Thiên Cơ thành điện văn học đồng thanh đọc thơ văn. Một cảnh tượng thật hùng vĩ. Anh nói như vậy tôi thật sự rất muốn chiêm ngưỡng. Ngày thường bận rộn công việc, Hà Tố Nghi chưa nhìn thấy non sông Tổ quốc, hôm nay tranh thủ cơ hội này, Hoàng Thanh Triều đã khơi dậy hiếu kỳ trong cô, nên cô lập tức đồng ý, được rồi, tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho cô Tố Nghi, đưa bạn đi một vòng thánh địa nhà họ Khổng này, thế nào? Được, Hà Tố Nghi cũng vui vẻ, lúc này tinh nghịch chớp mắt nhìn anh ta. Tuy nhiên, nếu anh không làm tròn trách nhiệm hướng dẫn viên du lịch này thì đừng trách tôi đến lúc đó gây chuyện với anh nhé. Hà Tố Nghi chỉ là một cô gái mới ngoài đôi mươi. Cô, nhìn thấy hai người cười nói vui vẻ, Trần Huấn trong lòng có chút áy náy, vội vàng nói. Cô, thầy còn chưa quay về. Hà Tố Nghi nhìn anh ta một cách kỳ quái. Chưa quay về thì chưa quay về thôi. Trần Huấn bật khóc không ra nước mắt. Cô ơi là cô thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy? Dù sao cô cũng là phụ nữ đã có gia đình, lại đi theo một người đàn ông không phải chồng mình đi lang thang. Có thực sự thích hợp không? Hoàng Thanh Triều rất tinh tế, và anh ta đương nhiên hiểu ý của Trần Huấn. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấu, Hoàng Thanh Triều nhẹ nhàng nói. Đây là thánh địa nhà họ Khổng. Về sự an toàn của Tố Nghi anh không cần phải lo lắng. Còn về đế sư Diệp anh có thể trực tiếp báo cáo là được. Báo cáo, tại sao anh không đi mà báo cáo? Tôi phải nói gì khi gặp thầy? Thưa thầy, vợ thầy bị người đàn ông khác đưa đi chơi à, e rằng nếu nói ra câu này tôi sẽ bị thầy tát một cái bay về quê luôn mất, nhưng người cô của chúng ta thậm chí còn gật đầu đồng ý. Đúng vậy, đúng rồi, cậu cứ nói với Diệp Phùng như thế đi. Hơn nữa, Thanh Chiêu là bạn tôi đi ra ngoài với anh ấy một chút, để Diệp Phùng từ từ giải quyết mọi việc, sau khi xử lý xong thì sẽ cùng đi ăn. Chưa nói xong, kéo Hoàng Thanh Chiêu đi ra ngoài, đi thôi, anh nói làm tôi không thể chờ đợi nữa rồi. Trần Huấn còn muốn nói gì đó, Hà Tố Nghi đã quay đầu lại hung hăng nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo. Cậu không được phép đi theo tôi, nếu không tôi sẽ tức giận đấy. Nói xong, hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt bất lực của Trần Huấn. Cách chương.